Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Giang Cẩm Hoa gọi mình, Diệp Thanh quay đầu nhìn nàng, sao vậy? Đa tạ ngươi, với lại, ngươi đã mệt cả buổi rồi, để ta nấu cơm cho. Giang Cẩm Hoa vẫn lên tiếng đa tạ Diệp Thanh, không cần, ngươi ở lại với Dạng Dạng đi. Diệp Thanh nói xong liền rời khỏi phòng. Giang Cẩm Hoa mím môi, mấy ngày nay nàng chẳng giúp được gì. Nàng lo Diệp Thanh sẽ thấy nàng vô dụng rồi bỏ mặc tỉ muội nàng. Diệp Thanh thì không biết nàng đang nghĩ gì, cô đi thẳng đến nhà bếp. Số gạo tìm được trước đó đã ăn hết, hạt bắp cũng chỉ còn 2 bát, cải thảo chỉ còn 1 cây, còn lại 5 củ khoai tây. Không có lương thực chính, chỉ có thể dùng khoai tây thay cơm. Nghĩ vậy, Diệp Thanh bắt đầu nhóm lửa. Cô vừa dùng đá đánh lửa nhóm được bếp lên, bỏ ít củi vào, rồi đổ nửa bát hạt bắp vào nồi. Thêm ít nước sạch. Cô định nấu một nồi cháo bắp, sau đó hấp luôn 5 củ khoai tây. Dù sao thì cũng phải ăn no bữa này đã. Nghĩ vậy, Diệp Thanh lại đặt một cái sừng lên nồi lớn, rửa sạch khoai tây rồi đặt lên sừng hấp, sau đó đậy nắp nồi lại. Chẳng mấy chốc, khoai tây đã chín, Diệp Thanh gắp khoai ra, đặt vào một cái bát lớn để nguội, rồi múc 3 bát cháo trong nồi ra. Mấy món thanh đạm này chính là bữa trưa của 3 người họ hôm nay. Như thường lệ, Diệp Thanh bưng 2 bát cháo ra trước, Giang Cẩm Hoa vội vàng đứng dậy đi theo Diệp Thanh. Ta giúp ngươi bưng, Diệp Thanh cũng không từ chối. Ừ, 2 người cùng nhau quay lại bếp, Diệp Thanh đưa bát sứ đựng khoai cho Giang Cẩm Hoa. Ngươi bưng cái này là được rồi, còn cô thì bưng bát cháo ngô cuối cùng lên. Diệp Thanh bưng bát vào phòng, liền thấy Tiểu Bảo Bối đang thèm thuồng nhìn về phía bàn cơm. Chắc hẳn đứa nhỏ đói rồi, dù sao giờ cũng đã quá trưa. Nhưng đứa nhỏ không dám đòi ăn, chỉ ngoan ngoãn nhìn cô và Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ. Dạng Dạng, lại đây ăn cơm nào. Dạ, đa tạ tỷ Diệp. Tiểu Bảo Bối vừa nghe có phần của mình, mắt lập tức sáng lên. Giang Cẩm Hoa bế đứa nhỏ lên đùi mình, múc 2 muỗng cháo ngô đút cho đứa nhỏ, rồi mới nhìn sang bát sứ đựng khoai tây, chỉ có 5 củ, không biết Diệp Thanh có chia cho 2 tỷ muội nàng không. Bên này Diệp Thanh cũng đã uống vài ngụm cháo nóng, cả buổi nay cô không hề nghỉ ngơi, thấy Giang Cẩm Hoa chưa động đến khoai tây, Diệp Thanh tưởng tiểu thư nhà giàu chưa từng ăn kiểu này, liền lên tiếng. Đây là khoai tây, lương thực trong tay ta sắp hết rồi, có thể các ngươi không quen ăn, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác, bóc vỏ ăn tạm đi. Vâng, Giang Cẩm Hoa vội gật đầu, nhanh tay bóc vỏ 1 củ khoai, rồi đút cho Tiểu Bảo Bối ăn. Tiểu Bảo Bối cắn 1 miếng, khoai tây vốn mềm nhừ, giờ lại có độ ấm vừa phải, vừa ăn 1 miếng, mắt liền sáng lên. Ngon quá, đứa nhỏ reo lên 1 tiếng, nhưng khi thấy Diệp Thanh thì lại sợ hãi rụt cổ lại. Giang Cẩm Hoa nhìn mấy củ khoai còn lại, nói, ta chỉ ăn cháo ngô thôi, mấy củ khoai này để ngươi và Dạng Dạng ăn đi. Diệp Thanh nhíu mày, sao được, giờ trời lạnh như vậy, không ăn no rất dễ sinh bệnh. Tối nay ngươi đừng lo, ta ăn xong sẽ ra ngoài tìm tiếp, biết đâu vẫn còn kiếm được đồ ăn. Tay Giang Cẩm Hoa siết chặt củ khoai, lúc nãy chính vì Diệp Thanh không có nhà mà 2 tên khốn kia mới dám xông vào. Nhưng nàng cũng biết Diệp Thanh ra ngoài là có chuyện chính đáng, nếu Diệp Thanh không đi, thì 3 người họ thật sự sẽ chết đói. Ừ, nhưng bên ngoài rất loạn, ngươi phải về trước khi trời tối. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh dặn dò, Diệp Thanh gật đầu với nàng. Ừ, ta sẽ về hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Thanh liền cúi đầu ăn khoai. Tiểu Bảo Bối cũng ăn xong 1 củ khoai, bát cháo cũng uống sạch. Giang Cẩm Hoa thấy đứa nhỏ đã ăn no, liền đặt xuống đất. Dạng Dạng, tự chơi ngoan nhé, tỷ ăn cơm đã. Dạ, muội ngoan mà. Đứa nhỏ ăn no rồi, lập tức lại hoạt bát hẳn lên, chỉ là mông vẫn còn hơi đau. Giang Cẩm Hoa bóc 1 củ khoai. Rồi vừa ăn khoai vừa húp cháo ngô trong bát. Bên phía Diệp Thanh thì đã ăn xong 2 củ khoai, bát cháo lớn cũng uống hết sạch. Cô nhìn sang Giang Cẩm Hoa, thấy Giang Cẩm Hoa đang thong thả ăn khoai, vóc dáng nàng ấy rất đẹp, ngồi ngay ngắn thẳng lưng, dù chỉ ăn mấy món đạm bạc cũng vẫn thanh lịch đoan trang, chỉ nhìn thôi đã thấy vừa mắt. Nhưng Diệp Thanh cũng chỉ là nhìn đơn thuần mà thôi, cô chưa bao giờ đặt nặng tình cảm trong lòng. Cô từng trải qua hơn 10 năm sinh tồn trong tận thế, trong hoàn cảnh đó, con người còn giữ được mạng đã là kỳ tích, nói gì đến tình cảm, thật nực cười. Giang Cẩm Hoa tự nhiên cũng nhận ra Diệp Thanh đang nhìn mình. Nàng vốn rất ghét ánh mắt dò xét của đám cặn bã cường giả, nhưng nhớ lại chuyện tối qua, Giang Cẩm Hoa chỉ mím chặt môi đỏ. Mình đã đồng ý với Diệp Thanh rồi, nếu cô ấy giúp mình cứu muội muội thì mình sẽ cùng cô ấy viên phòng. Thế nhưng tối qua Diệp Thanh không đụng vào mình, hôm nay cũng vậy. Diệp Thanh thực sự đã cứu được mình và muội muội, mà mình thì thật sự không có gì để báo đáp. Thứ quý giá nhất trên người mình hiện tại, e rằng chỉ còn lại thân thể này thôi. Cũng được, dù sao cũng đã nợ Diệp Thanh 2 lần ân tình rồi, nếu cô ấy muốn, thì cứ lấy đi vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Cẩm Hoa dừng lại trên người Diệp Thanh, mấy lời kia nàng không nói nên lời, chỉ khẽ hỏi. Tối nay có cần tắm không? Diệp Thanh hơi sững lại, sau đó lắc đầu, trời lạnh thế này, cũng không cần phải tắm mỗi ngày, hơn nữa việc đun nước cũng rất phiền phức, hoàn cảnh bây giờ như vậy rồi, không cần quá chú trọng hình thức. Tối qua tắm rồi mà, cũng không cần ngày nào cũng tắm đâu. Diệp Thanh nói thật, Giang Cẩm Hoa gật đầu, dù có hơi khó chấp nhận chuyện viên phòng mà không tắm, nhưng Diệp Thanh nói cũng đúng, thời tiết lạnh thế này, không nên lăn tăn nữa. Ừ, vậy ngươi về sớm một chút. Giang Cẩm Hoa chỉ ăn một củ khoai, để lại một củ, nàng sợ tiểu bảo bối đói thì không còn gì để ăn. Diệp Thanh cũng thấy củ khoai còn lại, hỏi, sao không ăn nữa, ta muốn để lại, nhỡ đâu dạng dạng đói, ngươi cứ ăn no trước đã, yên tâm, tối nay ta sẽ không để hai người đói đâu. Nói xong, Diệp Thanh đưa củ khoai còn lại cho Giang Cẩm Hoa. Ăn đi, thực ra Giang Cẩm Hoa cũng chưa no, trước đây nàng và muội muội vẫn ăn không đều bữa. Người trưởng thành mà chỉ ăn một củ khoai với một bát cháo, sao mà no được? Thấy Diệp Thanh kiên quyết, nàng liền nhận lấy củ khoai, chậm rãi ăn tiếp. Tiểu bảo bối vừa tự chơi vừa lén nghe Diệp Thanh và tỷ tỷ nói chuyện, đứa nhỏ vừa nãy cũng lén nhìn rồi, cảm thấy tỷ Diệp hình như không còn giữ như trước nữa, lúc ăn cơm và nói chuyện cũng không hung với tỷ tỷ mình. Diệp Thanh thì không để ý tới tiểu bảo bối, đợi Giang Cẩm Hoa ăn xong, cô mới nói. Đi thôi, ngươi ra đóng cổng viện lại đi, vẫn như cũ, ta không gọi thì đừng mở cửa cho bất kỳ ai. Ừ, ta biết rồi, Giang Cẩm Hoa gật đầu đáp. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng, mãi đến khi Diệp Thanh đã đi đến ngoài sân, Giang Cẩm Hoa mới gọi cô lại. Diệp Thanh, ngươi cẩn thận một chút, về sớm nhé. Diệp Thanh quay lại gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, nhớ đóng cửa cho kỹ, quay vào đi. Nói xong, Diệp Thanh liền rời đi. Lúc này đã là giờ Thân, tức khoảng hơn 3 giờ chiều. Mùa đông trời tối rất nhanh, nhiều nhất cô chỉ có thể ở ngoài thêm một canh giờ là phải quay về. Diệp Thanh không dám chậm trễ, vội vàng đi ra phố. Cách Chương.